Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, con trai. Ngươi từ phụ bị đoạt xá. Chúng cao thủ nói không nên lời rung động. Âm Ty Điện Vương bị đánh lui. Đây tuyệt đối là cái này hai ngày qua. Chúng cao thủ nghe được rất làm cho người rung động sự tình. Muốn biết rõ, Âm Ty Điện Vương đến bây giờ mỗi lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ giết chết cao thủ. Chưa hề thất thủ, mà bây giờ Âm Ty Điện Vương thất thủ, còn bị đả thương. Sau đó, chúng cao thủ ánh mắt tụ vào hướng Vương Quyền. Bọn hắn còn không biết rõ Vương Quyền là ai. Vị tiền bối này, còn không biết làm sao tôn xưng ngài. Một vị khác đã tìm đến Thành Nguyên tỉnh chính phủ nhân sĩ phân bộ người phụ trách cung kính hỏi. Nghe vậy, Vương Quyền giơ lên tiếu dung cho Roger đưa cái nhãn thần. Kia nhãn thần phảng phất tại nói, Roger cầu tử, ngươi Vương Quyền ta muốn người trước hiển thánh, chuẩn bị tiếp nhận tốt ta bức tức giận. Vương Quyền không có ý định giấu giếm thân phận của mình, chuẩn bị nói ra rung động chúng cao thủ. Hắn nhưng là biết rõ, Vương gia tung ẩn thế không ra, đến nay cũng tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới có uy danh hiển hách. Vương Quyền khẽ nhếch miệng, còn chưa mở miệng, một bên Trương Đại Lâm dẫn đầu lên tiếng, vị này cứu ta tiền bối, là ngũ tính thất vọng một trong Vương gia gia chủ đương thời Vương Quyền tiền bối. Trong lời nói, Trương Đại Lâm lấp lóe sùng kính. Vương Quyền cùng Roger thất thần, hai người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái gì tình huống? Cái này nhóm chúng ta cứu người làm sao biết rõ tên của ta? Người này không phải hôn mê sao? Sau khi tỉnh lại, thân phận của mình liền Điện Vương nâng câu Vương gia gia chủ. Kỹ càng danh tự Điện Vương căn bản không có nâng a. Người này thế nào biết rõ? Ngay tại Vương Quyền hai người mộng bức thời điểm, đạo đạo kinh ngạc tiếng vang lên. Cái gì? Hắn chính là Vương Quyền tiền bối sao? Lại là Vương Quyền tiền bối? Trách không được, trách không được Điện Vương hội thụ tổn thương bị ép rút lui. Là hắn, vị kia bạch trạch người sở hữu. Vương Quyền tiền bối, chúng cao thủ kinh hô liên tục, thần sắc tràn ngập rung động. Vương Quyền hai người triệt để mộng, ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta tào, đến cùng chuyện ra sao? Làm sao mỗi cá nhân đều biết tự mình? Tự mình nổi danh như vậy sao? Tự mình làm sao không biết rõ? Gia Gia không phải nói Vương gia ẩn thế tại tự thành một giới U Minh Vương quật. Căn bản không ai biết rõ Vương gia cụ thể tình huống. Lúc này, Vương Quyền rõ ràng nhìn ra được, chúng cao thủ rõ ràng chính là một bộ đối với mình tương đối quen biết bộ dáng. Cùng lúc đó, chúng cao thủ biết được đánh lui Điện Vương là Vương Quyền. Từng cái tinh thần phấn chấn, có phấn khởi, nghị luận ầm ĩ, quá đáng tiếc, nơi này ở vào trung tâm thành phố, Vương Quyền tiền bối không tốt quá lộ liễu lấy ra. Không phải vậy xác định vững chắc có thể cầm xuống Điện Vương. Ha ha ha, đại khoái nhân tâm ha. Điện Vương lần này đá trúng thiết bản. Ta Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ rốt cục không cần lại biệt khuất xuống dưới. Xem ra Điện Vương hẳn là nhận ra Vương Quyền tiền bối danh hào. Lúc này mới chạy đi. Tu gia hạo nhiên chính khí vì cao thủ không sai. Nhưng cao thủ cũng có phân chia mạnh yếu. Rõ ràng, chúng cao thủ rõ ràng Vương Quyền cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Kia là thuộc về Hoa Hạ quốc đỉnh cấp đại nhân vật. Tối thiểu nhất cùng tứ đại thiên sư Đường dậy sánh vai nổi danh. Thực lực càng là không cần phải nói. Đám người kích động lời nói. Vương Quyền hai người là càng nghe càng là mộng bức. Ở đây cao thủ đối với mình giống như rất hiểu a. Thế nhưng là, tự mình cái gì thời điểm nổi danh như vậy? Tự mình không phải một mực uốn tại U Minh Vương quật à? Cẩn thận nghe được đám người đối thoại, Vương Quyền rốt cục nghe ra một chút mánh khóe. Bạch Trạch người sở hữu, chấn kinh các quốc gia cao thủ. Hiện tại vương quyền kia là trên đầu treo lên thật to dấu chấm hỏi. Không có nửa điểm người trước hiển thánh khoái cảm, có chỉ là mờ mịt. Bạch Trạch lại là cái gì quỷ a? Tự mình có được Bạch Trạch thần thú, tự mình làm sao không biết rõ? Có khoảnh khắc như thế, vương quyền có loại chính mình có phải hay không tại kế thừa gia chủ thời điểm mất trí nhớ, vẫn là mình bị đoạt xá qua một đoạn thời gian suy đoán. Bởi vì hắn nghe được chúng cao thủ đang nói, tự mình từng mang theo Bạch Trạch lấy ra rung động các quốc gia cao thủ. Khí thế che đậy toàn trường, trong lúc nhất thời, vương quyền trong lòng hò hét, mẹ nó, ta mẹ nó cái gì thời điểm rung động qua các quốc gia cao thủ. Lúc này, vương quyền lấy một loại, Roger cầu từ, ta có phải hay không bị đoạt xá, nhãn thần nhìn về phía Roger. Roger thì là lấy một loại, vương quyền nhóc con, người 89 phần 10 bị đoạt xá, nhãn thần đáp lại. Hiện tại vương quyền chỉ có một loại cảm giác, tự mình là mọi người đều biết nghiêu bước, duy chỉ có tự mình không biết mình là mọi người đều biết nghiêu bước. Có loại bị sinh bước mơ mơ màng màng cảm giác, ta đây là nghiêu bước đến mất trí nhớ. Vương quyền trong lòng lá thổi, trải qua một trận nghe, cùng tiếp nhận đám người sùng bái, vương quyền rốt cục nghe ra từ đầu đến cuối. Trước đó không lâu, các quốc gia hộ chiếu đồng minh thỏa thuận, tự mình cưỡi Bạch Trạch bá khí xuất hiện, biết được từ đầu đến cuối. Vương quyền đầu tiên là sững sờ, sử dụng, cái này xuất hiện phương thức thật là khí phách. Sau đó vương quyền nhớ tới, đồng minh thỏa thuận, cái này giống như mà sư đã nói với ta a. Nghĩ tới đây, vương quyền mộng bức, hắn nhớ kỹ, kia thời điểm vương bình nói đồng minh thỏa thuận. Hắn không có đáp lại muốn đi, nhường vương bình thoái thác. Vậy bây giờ lại là cái gì cái tình trạng? Nghe chúng nhân thuyết pháp, tự mình là đi đồng minh thỏa thuận, thẳng đến chúng cao thủ rời đi. Vương quyền cùng Roger rời đi, ngồi vào một nhà phố xá sầm uất đao tước diện cửa hàng ăn đao mì. Vương quyền ăn một miếng đao tước diện, đột nhiên nói, ta tào. Đi đồng minh thỏa thuận vương quyền là ai? Roger khóe miệng co giật. Người đạp nương phản xạ hình cung có thể hay không đừng dài như vậy. Phác, hôm sau, thủy tinh nhà trọ phòng 201. Chính mê đầu ngủ ngon vương bình bị chuông điện thoại đánh thức. A kiện, người này thời gian gọi điện thoại cho ta. Nếu như không nói ra cái nguyên cớ hợp lý do, ta chú ngươi 3 ngày không kéo 290 nước tiểu. Đi y không mang theo giấy, mang giấy bất quá 3 thước, thẳng đến nín chết mới thôi. Vương Bình xoa xoa áo ngủ nhập nhèm ánh mắt, mắt nhìn thời gian, rạng sáng 4 giờ nửa, rạng sáng 4 giờ nửa. Thần bột, sao cứng buổi sáng, cũng không có thượng quan kiến quốc điện thoại đến sớm. Lời nói vừa dứt, trong điện thoại truyền đến A Kiện gấp rút lời nói. Vương Bình nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc một giây. Một giây sau, cái gì đồ chơi? Lão cha ta cùng Điện Vương đánh nhau, còn mẹ nó đánh chạy Điện Vương. Vương Bình sắc mặt quỷ dị, một mặt gặp quỷ bộ dáng. A Kiện, ngươi là thấp kém lão Bạch tại uống nhiều a? Là thật, ta mới vừa nhận được tin tức. Trước đây không lâu khoảng rạng sáng, âm ti Điện Vương đối lũng nguyên tỉnh chính phủ nhân sĩ người phụ trách lấy ra. Là vương quyền tiền bối lấy ra đánh lui âm ti Điện Vương. Vương Bình thất thần, liên tục xác định về sau. Vương Bình xác nhận tự mình không có nghe lầm. Cha mình cùng âm ti Điện Vương đối thủ một lần. Cúp máy điện thoại, Vương Bình còn đang tiêu hóa nghe được tin tức. Ngoài cửa truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Hơn nửa đêm, có người gõ cửa, không phải quỷ chính là ngốc nghếch. Mở cửa, mở cửa. Ngoài cửa một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Nghe vậy, Vương Bình biết rõ gõ cửa không phải quỷ. Lão cha, két, mở cửa. Ngoài cửa, Vương Quyền mang theo rung động sắc mặt, hướng về phía Vương Bình nói, con trai, ngươi từ phụ bị đoạt xá, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.